Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 giải quyết ăn vạ. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Lâm liền sớm lên, quả nhiên chính mình chân đạo hảo, sờ sờ trên cổ ngỗng ấm thạch, đi xuống trong phòng bếp liền truyền đến từng trận cơm hương, chảy nước miếng. Nàng không biết nàng có bao nhiêu lâu đều không có ăn qua cơm ni ở nông thôn. Bởi vì tân chính sách đã sớm phú lên, đại đa số nông dân đều xây lên độc hộ độc lập tiểu dương lâu. Mỗi năm hạt thóc cũng chỉ gieo trồng một lần, cho nên Bạch Lâm mới có thể nhìn đến những cái đó đã hoàng cam cam hạt thóc. Trong lòng một cái ý tưởng sinh ra tới, như thế nào không dùng bữa? Miêu Thúy Hoa nhìn thấy Bạch Lâm dùng sức bò cơm, lại một chút không có động đồ ăn. Không chỉ có như thế, trong mắt còn mang theo nước mắt. Sửng sốt, có phải hay không phía trước ở trường học bị cái gì ủy khuất? Không, không, chỉ là đột nhiên cảm thấy quá hạnh phúc. Bạch Lâm cũng không làm ra vẻ. Đúng vậy, hạnh phúc. Cơm thơm ngọt hương vị nàng đều mau không nhớ gì cả. Ăn Miêu Thúy Hoa cấp kẹp đậu hủ, cải trắng, còn có thịt, thật là hạnh phúc đã chết. Miêu Thúy Hoa thấy nàng bộ dáng, có chút buồn cười. Ngươi a, ăn đi, chân vừa vặn, ăn xong rồi ở đi lên nghỉ ngơi một chút. Miêu Thúy Hoa vừa dứt lời, liền nhìn thấy Bạch Lâm đã buông xuống chén đũa. Nhanh như vậy, nhìn xem nàng chén, sạch sẽ một cái mễ không dư thừa. Ta ăn no, trước lên rồi, cứ việc chính mình muốn chậm rãi ăn. Chậm rãi nhấm nháp, nhưng là thói quen đã hình thành, nên không được, đồng thời cũng không nghĩ sửa. Trở lại trên lầu, việc đầu tiên đó là đem trong phòng đồ vật hướng trong không gian mặt vừa thu lại. Lập tức trống không. Rõ ràng đã tới rồi không gian chung, lắc mình tiến vào không gian, quả nhiên đồ vật ân ân tịnh tịnh nằm ở trên cỏ. Trong lòng rất là kích động, sau đó thả đi ra ngoài, từ từ, không biết cái này không gian bảo đảm chất lượng năng lượng thế nào. Còn có chính là cái kia chữ vật gian có tác dụng gì, như vậy tưởng tượng Bạch Lâm lại ra tới. Xuống lầu hướng tới hậu viện đi đến. Hậu viện là Miêu Thúy Hoa chữ hàng địa phương. Những cái đó hàng hóa là đều là nông thôn sản xuất hàng khô, còn có một ít kim chi. Suốt một phòng, trước đêm này đó để vào chữ vật gian, nhìn xem có cái gì hiệu quả. Nghĩ Bạch Lâm đó là làm như vậy. Chờ đến nhìn đến trống không một vật phòng ở ra bên ngoài nhìn vài lần, mới lóe tiến không gian, đi đến chữ vật gian. Ngay sau đó chấn động, không thể tưởng được cái này chữ vật gian như thế thần kỳ. Rõ ràng một chỉnh nhà ở đồ vật hẳn là đem chữ vật gian nhét đầy mới đúng, kết quả chữ vật gian không lưu vị trí như cũ, giống như Bạch Lâm tới thời điểm như vậy lớn nhỏ. Mà vài thứ kia cũng ân ân tịnh tịnh bày biện ở nơi đó. Kia chẳng phải là nói nó có thể cất giữ thật nhiều đồ vật, đem sở hữu đồ vật trở về tại chỗ thời điểm. Bạch Lâm lại lần nữa đi vào phòng bếp. Lúc này Miêu Thúy Hoa đã không ở nhà, hẳn là vội đi. Nàng trực tiếp xào hai cái cải trắng, một mâm để vào chứa đựng gian, một mâm để vào trên cỏ, sau đó ở lóe ra tới. Không phải nàng không lãng phí lương thực, mà là như vậy nhất hữu hiệu, có thể nhìn đến không gian hạn sử dụng. Trở lại phòng, lấy ra một chương giấy, bắt đầu bày ra chính mình sở yêu cầu đồ vật. Chờ đến viết xong thời điểm đã là buổi chiều, nhìn rậm rạp hơn 10 tờ giấy, Bạch Lâm vừa lòng đồng thời đó là đau đầu. Nàng không có tiền, Miêu Thúy Hoa nuôi lớn chính mình đã thực không dễ dàng, càng đừng nói có bao nhiêu dư tiền. Liền này, ít nói cũng muốn mấy ngàn vạn, tiền đi nơi nào lấy? Chợt lóe tiến vào không gian, ở không gian chuyển động một vòng, chẳng lẽ không có đáng giá đồ vật sao? Không có biện pháp, chính mình thật là nghèo không có tiền. Vẫn là không có gì phát hiện, đem ánh mắt đặt ở ao chung cây ăn quả thượng, không biết những cái đó trái cây có tác dụng gì. Đối với ao, bên trong thủy thực thanh, trực tiếp có thể nhìn đến đế. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, cũng bất chấp rất nhiều trực tiếp nhảy xuống ao, chui vào ao đế. Một lát lên thời điểm ôm một cái khối giống như thành nhân nắm tay đại trong suốt cục đá. Lên sau hung hăng đối với cục đá loạn tạp, dựa chi, cư nhiên là kim cương, còn tưởng rằng là thủy tinh, ở hướng ao chung nhìn nhìn. Còn có rất nhiều, nhưng là chỉ có này một khối liền đủ rồi. Tiền có rơi xuống, Bạch Lâm mang theo mỉm cười. Bạch Lâm, mau ra đây, Bạch Lâm ngươi ở sao? Bạch Lâm sửng sốt, thanh âm cư nhiên có thể truyền tiến vào. Này không phải béo thẩm thanh âm sao? Bội lòe ra không gian, như thế nào lạp béo thẩm? Ngươi mưu gì đã xảy ra chuyện? Béo thẩm vươn thô giáp mà béo tay, trực tiếp lôi kéo Bạch Lâm hướng cửa thôn đi đến. Bạch Lâm lúc này mới nhớ tới, nàng như thế nào đã quên, miêu gì lần này đưa hóa thời điểm bị mấy cái ngoại thôn tên côn đồ cấp ăn vạ. Tuy rằng chỉ là một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh, sau lại bởi vì chuyện này, cuối cùng vẫn là ôm một sự nhịn chín sự lành thái độ, cho mấy tên côn đồ 2.000 đồng tiền, nghĩ như vậy vào đề nhanh hơn bước chân. Ai u, ngươi chậm một chút. Béo thẩm rốt cuộc có 300 tới cân thể trọng, tự nhiên là đi không mau, đơn giản buông ra Bạch Lâm tay làm chính nàng đi. Lúc này đã cửa thôn đã vây đầy người, đều là chút trong thôn xem náo nhiệt, còn có chính là giúp đỡ. Bạch Lâm thân thủ như cũ thực hảo, trực tiếp một cái xoay người liền tễ đi vào. Bất quá lúc này nàng mới phát hiện nàng thực xuyễn, rõ ràng thể lực không được. Trường tròm dâu trung niên thôn trưởng cũng ở, còn có một người tuổi trẻ nam tử, đúng là trong thôn tham gia quân ngũ trở về thăm người thân Hà đại tráng. Bên kia là năm cái nhiệm đầu ổ gà cả ngày chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực, còn có một cái ôm chân đầy đất lăn lộn, trong miệng không ngừng nói thô tục. Hai ngay ngắn tranh chấp không dưới, một cái lưu manh tựa hồ là nóng nảy thừa dịp mọi người không chú ý, bay thẳng đến miêu thúy hoa bên ngoài mà đi. Bạch Lâm vừa thấy, về phía trước nhảy, bay thẳng đến hắn làm bên trái lặt duyên đá qua đi. Tuy rằng sức lực nhỏ không ít, nhưng là toàn lực một đá, kia nam tử cũng đau quá sức. Trải qua này một cái nháy mắt, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Bạch Lâm trên người. Không có cách nào, pháp trị xã hội hạ, trừ bỏ lưu manh, nào có người gần nhất trực tiếp liền thượng chân. Trong thôn người càng là ôm động khẩu bất động thủ ý tưởng, bằng không đã sớm đánh nhau rồi. Huống chi, Bạch Lâm tất cả mọi người đều nhận thức là một cái thực nội hướng hài tử. Ngày thường trừ bỏ lễ phép vấn ân, chính là trầm mặc. Đột nhiên tới chiêu thức ấy, Bạch Lâm, miêu thúy hoa đến là phi thường giật mình. Miêu gì, ngươi không có chuyện đi? Bạch Lâm đi đến miêu thúy hoa bên người, không có việc gì, ngươi cái tiểu nương môn, ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên cấp đá ngươi ra ra ta, tìm chết đúng không? Cái kia bị đá hoàng mao lưu manh che lại bị đá đau địa phương, hung tợn đối với Bạch Lâm kêu lên. Mặt khác lưu manh đều là phụ họa kêu. Bạch Lâm một cái quay đầu nhìn chằm chằm hoàng mao, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, mang theo sát khí. Nàng chính là từ ngàn vạn tang thi trong đám người sát ra tới người. Ngươi còn muốn nói? Lưu Manh nhìn thấy Bạch Lâm kia hàn quang ánh mắt, ngây ngẩn cả người, trong lòng sinh ra điểm điểm nhút nhát. Ngay sau đó tưởng tượng, bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử, sợ nàng cái mau. Hiện tại không ngừng là ta huynh đệ, còn có ta thương. Hôm nay nếu là không bồi thường lão tử đám người 5.000 đồng tiền, lão tử khiến cho các ngươi không được sống yên ổn. Nhìn chằm chằm cổ phía dưới kia chỉ trắng nọn tay, rõ ràng có thể cảm giác được chính mình động mạch nhảy lên, thanh âm ở nàng đầu ngón tay hạ ma sát. Lão đại, những người khác đều là mở to hai mắt, cái này Bạch Lâm cũng quá lớn mật, giết người phạm pháp. Hoàng Mao nhìn Bạch Lâm nhìn chằm chằm hắn ánh mắt băn khoăn như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, da đầu tê dại. Hắn tin tưởng chỉ cần nàng nhẹ nhàng nhéo, hắn mạng nhỏ tuyệt đối chơi xong. Miêu Thúy Hoa cũng hoảng sợ, tưởng khuyên can, kết quả bị Hà Đại Tráng giữ chặt. Nàng, Hà Đại Tráng đấu đại đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Lâm, mang theo nóng cháy, không có việc gì, làm nàng giải quyết phạm pháp. Bạch Lâm mang theo mỉm cười, ngượng ngùng, ta có rất nhỏ tinh thần áp lực chứng, cũng chính là y học thượng sở xưng bệnh tâm thần. Giết ngươi, nhiều lắm xem như ta tinh thần bùng nổ, không khẩn sẽ không hình phạt, lại còn có sẽ cho ta tìm cái hảo bệnh viện trị liệu. Mà ngươi, ngón tay hơi hơi dùng sức, đừng đừng. Hoàng Mao vừa nghe nơi nào có thể không tin, mấu chốt là nàng nói lên giết người ánh mắt không hề gợn sóng. Đây là một người bình thường ánh mắt sao? Nữ hiệp, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, lão đại. Mặt khác, vài người rõ ràng là không phục, tâm miệng, không phát hiện lão tử mệnh ở tay nàng thượng. Hoàng Mao hung hăng phỉ nhổ đến. Hôm nay sự tình là chúng ta sai, các huynh đệ không có tiền dùng, cho nên mới tùy tiện tìm cá nhân lừa tiền thôi. Hoàng Mao lấy lòng nói. Thực hảo, Bạch Lâm như cũ mang theo mỉm cười, nhưng là tay cũng không có đưa, thẳng đến nghe được bóp còi thanh âm mới đưa tay buông ra, thuận tiện lại lần nữa đạp hắn một chân. Xảy ra chuyện gì? Ai báo cảnh? Một cái ăn mặc cảnh phục nam tử đã đi tới, trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình. Tổng cộng thị trấn mới 2 cái cảnh sát, còn có một cái là thực tập. Mọi người nhìn thấy cảnh sát tới, thói quen tính tản ra tới, sau đó rời đi, miễn cho gây họa thượng thân. Hoàng Mao thấy cảnh sát tới, trong mắt vừa chuyển, đơn giản nằm trên mặt đất thẳng kêu đau cùng oan. Là ta. Lúc này Bạch Lâm sớm đã thu liễm một thân sát khí, nhược nhược nói. Cảnh sát nhìn Bạch Lâm nhíu mày, đã xảy ra sự tình gì? Bạch Lâm cũng không nói cái khác, trực tiếp đem chính mình di động đem ra, thả ra ghi âm ni, chủ yếu chính là hắn yêu cầu bồi thường 5.000 khối, cùng sau lại chính mình thừa nhận lừa tiền. Cảnh sát nghe xong trừng mắt nhìn mấy cái Lưu Manh liếc mắt một cái. Lại là các ngươi, lên còn cấp lão tử trang. Hoàng Mao vừa nghe, biết chính mình không diễn, nhưng là thật sự rất đau. Cảnh sát thúc thúc, không phải, nàng thật sự đá ta. Lại nói, nếu không phải như vậy ta như thế nào sẽ thừa nhận. Nói xong Hoàng Mao liền nhìn chằm chằm Bạch Lâm Mani, ngươi, nếu không phải báo nguy uy hiếp ngươi, ngươi như thế nào sẽ? Bạch Lâm hướng Miêu Thúy Hoa phía sau trốn, người một tiểu cô nương, đá đến động ngươi 1m8 cường tráng thân hình, trở về cấp lão tử hào hào công đạo một phen, còn dám uy hiếp. Nói xong liền lại lần nữa dò hỏi một phen, mới lái xe tự rời đi. Lưu lại 4 người, thôn trưởng Lưu Dân Thân, Hà Đại Tráng, Miêu Thúy Hoa lúc này đều là phức tạp nhìn Bạch Lâm Mani. Lâm Lâm, có biết hay không vừa mới rất nguy hiểm. Nếu là biết, không như vậy, sự tình không có nhanh như vậy giải quyết. Bạch Lâm ân ủi nàng nói, hôm nay cảm ơn Lưu Thúc còn có đại tráng ca, không có gì. Lưu Thần Dân lại lần nữa giật mình. Lúc này Bạch Lâm rõ ràng lộ ra một cổ nói không nên lời cảm giác. Khó trách mọi người đều tưởng đọc đại học thay đổi thật đại. Tiểu Lâm, không thể tưởng được ngươi thân thủ cư nhiên như thế lưu loát. Làm tham gia quân ngũ 3 năm hà đại tráng tới nói. Xem nhưng rõ ràng, hơn nữa Bạch Lâm trên người phát tán ra tới hơi thở. Rõ ràng làm hắn nghĩ tới bọn họ doanh trung lớn nhất thủ trưởng. Trường học luyện qua tê quân do, Bạch Lâm mỉm cười nói đến. Hảo, đều đứng ở cửa thôn nói chuyện như là bộ dáng gì. Về nhà đi, hôm nay đa tạ các ngươi hai cái. Tới nhà của ta ăn bữa cơm đi. Miêu Thúy Hoa lên xe tử, tiếp đón Bạch Lâm cũng đi lên. Cái này, đừng cái này cái kia, có phải hay không xem thường ta làm đồ ăn. Miêu Thúy Hoa nói xong liền khởi động xe. Cứ như vậy, về đến nhà Bạch Lâm vội dậm chân một cái. Cứ như vậy, nàng chân đều đã tê dần. Xem ra thân thể cũng muốn hảo hảo rèn luyện một phen mới là. Hết chương.